Từ quải ô cung, chương 36, hồi 36N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Xương vừa đến Diêm La Điện, chỉ thấy Công Tôn Thiên Long, Nhân Kính Đại Sự, sư phụ chàng những người vào đại điện đã chết, chàng nằm mơ cũng không ngờ đến, bất giác bàng hoàng đứng thừ ra tại một chỗ, bỗng một chuỗi cười sắc lạnh vang lên từ góc đại điện. Ngô Xương giật mình quay về hiện thực, định thần đưa mắt nhìn, chỉ thấy một lão nhân áo bào đỏ, dáng người mập lùn, râu hạc dài phủ ngực đang từng bước tiến đến gần. Ngô Xương theo phản ứng tự nhiên lùi sau một bước, đưa tay chỏ lão nhân áo đỏ hỏi. Tôn giá là ai? Lão nhân áo đỏ ngưng cười, lạnh lùng nói. Tiểu tử rõ là mắt kém cả lão phu mà cũng không nhận ra ư? Ngô Xương gằn giọng nói. Lão thật ra là ai? Những người trong điện, lão nhân áo đỏ cười hăng hắc ngắt lời. Lão phu chính là Hòa Dương Địa Quân, những người trong điện chính do lão phu hạ sát. Ngô Xương sửng sốt, bất giác lùi sau hai bước, trổ mắt nhìn Hòa Dương Địa Quân, rồi lại nhìn tử thi quần hào trên mặt đất, như không tin những cao thủ võ lâm kia lại do lão nhân mập lùn trước mắt đã hạ sát. Hòa Dương Địa Quân từng bước tiến tới, cười sắc lạnh nói. Tiểu tử không tin ư, họ đều bị trúng kịch độc không còn đủ sức chói gà, giết họ đâu có gì là khó. Một ý nghĩ chớp nhoáng lướt qua đầu Ngô Xương, chàng vội vận thử công lực để xem mình có bị trúng độc hay không. Hòa Dương Địa Quân cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi vừa bước chân vào đây đã trúng độc rồi, không cần phải vận công thử nữa. Sau khi vận khí hành công, Ngô Xương cảm thấy hoàn toàn không có triệu chứng trúng độc, liền vững tâm quát. Hòa Dương lão quỷ, chớ nói láo. Hòa Dương Địa Quân đưa mắt nhìn kỹ Ngô Xương, thấy chàng vẫn sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn, không hề có hiện tượng bị trúng độc, bất giác thầm kinh hãi nghĩ. Tiểu tử này chả lẽ lại là Đại La Kim Tiên hay sao? Thì ra khi tiến vào Diêm La Điện, Ngô Xương đã bỏ hoàn thuốc do Quế Nguyệt Hoa trao cho vào miệng ngậm, nên chàng đã không trúng độc. Lúc này, nhóm người Thạch Phong Vũ cũng đã vào đến nơi. Ngô Xương vội ngoảnh lại lớn tiếng nói. Trong điện đầy kịch độc, mọi người lui ra mau, Hòa Dương lão quỷ để một mình tại hạ đối phó được rồi. Mọi người nghe Ngô Xương nói vậy, vội lui nhanh ra ngoài đứng án ngữ trước cửa điện. Ngô Xương vừa vào điện, bởi chứng kiến sư phụ và mọi người thảm tử, lòng quá khích động nên nhất thời tâm thần rối loạn, giờ đây chàng đã trở lại bình thường, ánh mắt đầy căm thù, hệt như hai lưỡi kiếm sắc đâm vào ngực Hòa Dương Địa Quân. Hòa Dương Địa Quân biết rõ Ngô Xương thân hoài tuyệt kỹ, giờ thấy chàng không bị trúng độc, lòng đã có phần khiếp sợ, dừng bước không dám tiến nữa, mắt chòng chọc nhìn Ngô Xương. Ngô Xương bỗng tiến tới ba bước dài, gằn giọng nói. Hòa Dương lão quỷ, hãy đền mạng cho gia sư. Đồng thời hai tay vung lên, liền tức hai luồng trường kình như bài sơn đảo hải ập tới Hòa Dương Địa Quân. Hòa Dương Địa Quân vội phất mạnh tay áo, đánh bạt trường kình của Ngô Xương, nhưng lòng thầm kinh hãi, giờ lão đã tin hẳn là Ngô Xương không hề bị trúng độc. Ngô Xương xuất trường trong cơn thịnh nộ, lại bị Hòa Dương Địa Quân phất tay áo hóa giải dễ dàng, chàng cũng không khỏi kinh tâm. Hòa Dương Địa Quân định thần, cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi cũng tiếp lão phu một trường xem thử. Dứt lời tay phải giơ lên, cạnh bàn tay dần hiện màu đỏ như máu, trong đại điện âm u trông hết sức ghê rợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Xương chưa từng chứng kiến môn trường nào như vậy, vội vận tam trùng chân khí, một mặt với tay phải hộ ngực, tay trái vận công sẵn sàng phản kích. Bỗng Hòa Dương Địa Quân khẽ gầm lên một tiếng, tung mình lao tới, vung trường bổ thẳng vào ngực Ngô Xương. Ngô Xương chỉ thấy trước mắt chấp choác, nơi ngực nóng bỏng như lửa thiêu, không sao đứng vững được, ngã lăn ra xa năm thước. Hòa Dương Địa Quân buông tiếng cười dài. Lão phu tưởng đâu tiểu tử ngươi mình đồng ra sắt thì ra cũng chỉ có vậy. Ngô Xương khẽ hự một tiếng, bỗng tung mình đứng dậy. Hòa Dương Địa Quân giật mình sừng sốt thầm nhủ, tiểu tử này đã trúng một chiêu hỏa hải thiêu sơn của mình mà không chết, quái lạ thật. Đang khi thắc mắc, bỗng thấy Ngô Xương khóe môi dì máu, tóc xõa xuống mặt, mắt rực hung quang, từng bước tiến đến gần. Hòa Dương Địa Quân tuy thân hoài tuyệt học, kinh nghiệm già dặn, nhưng trông thấy dáng vẻ hung tợn khiếp người của Ngô Xương cũng không khỏi sợ hãi lùi lại sau mấy bước. Ngô Xương nghiến răng quát, lão quỷ thật là tàn ác, bổn thiếu gia quyết chẳng buông tha cho ngươi. Đoạn trở tay rút trường kiếm trên lưng xuống, trong tiếng quát vang, với chiêu kiếm phách hoa sơn trong truy phong thất kiếm lao tới tấn công Hòa Dương Địa Quân. Hòa Dương Địa Quân kinh hãi, vội tung mình lên, lướt về phía một góc đại điện. Ngô Xương thấy một chiêu không trúng đích Hòa Dương Địa Quân mất dạng, không khỏi giật mình sừng sốt, vội quay người đưa mắt nhìn, thấy Hòa Dương Địa Quân hạ xuống phía góc kia, hơi thở hổn hển. Ngô Xương lại vung động trường kiếm trong tay, lạnh lùng quát. Lão quỷ trốn thoát được sao? Hòa Dương Địa Quân thấy Ngô Xương lại sắp xuất thủ, tay trái vội vung một vòng, bàn tay lập tức biến thành màu xanh như có ánh sáng xanh mờ tỏa ra. Ngô Xương lại tung mình lao tới, vung kiếm tấn công. Chỉ thấy ánh sáng xanh vừa tiếp xúc với kiếm quang, liền vang lên. Rầm, một tiếng rền rĩ, Hỏa Dương Địa Quân trao người một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngô Xương đưa tay chùi máu nơi khóe miệng, nghiến răng nói. Lão quỷ nội lực quả nhiên thâm hậu, giờ bổn thiếu gia phải dùng phi hoàn hạ sát ngươi. Đoạn thò tay vào lòng lấy ra một phi hoàn, hai tay vung lên, ánh bạc lấp lóa kèm theo tiếng rít rợn người, bay vút về phía Hỏa Dương Địa Quân. Lần này tốc độ lại càng nhanh hơn, Hỏa Dương Địa Quân bỗng hự lên một tiếng, ngã lăn xuống đất lộn một vòng đứng bật dậy ngay, há miệng phun ra một vòi máu tươi. Ngô Xương ngửa mặt cười vang nói, người đã đánh cho bổn thiếu gia phun hai ngụm máu, bổn thiếu gia phải đòi lại cả vốn lẫn lãi chứ. Vừa dứt lời tay phải vung lên, một luồng sáng bạc lại bay ra như tia chớp. Hỏa Dương Địa Quân cất tiếng huýt dài, gằn giọng nói. Tiểu tử, 20 năm sau, lão phu nhất định sẽ tìm người báo mối thù một trường này. Chưa dứt lời đã tung mình lên, phóng nhanh về phía một góc điện. Ngô Xương quát to, lão quỷ còn mong sống 20 năm nữa ư, chớ mơ tưởng. Dứt lời, liền tung mình đuổi theo ngay. Hỏa Dương Địa Quân dùng tay ấn một cái, trên vách nơi góc điện, vách đá liền tách sang hai bên, Hỏa Dương Địa Quân lẹ làng lách qua khe hở, vách đá liền tự động khép lại. Lúc này, Ngô Xương vừa đến nơi, vội dùng vai thì lấy một bên vách đá, đồng thời một chân đạp vào bức vách kia, lớn tiếng nói. Các vị mau vào đây đè giữ cơ quan phát động, còn một số đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Thạch Phong Vũ cầm đầu, mấy mươi cao thủ cùng lúc ùa vào, lúc này đại điện khói mù đã tan, không còn sợ bị trúng độc nữa. Thạch Phong Vũ dùng tay ấn vào nút phát động trên vách, Chu Hàn phi thân vào phá hỏng cơ quan trong đường hầm, hai bức vách đá không còn khép vào được nữa. Ngô Xương tay cầm phi hoàn dẫn trước, Quần Hào theo sau tiến vào đường hầm đuổi theo Hỏa Dương Địa Quân. Tất Ngọc Yến đi sau Ngô Xương, khẽ nói, Hỏa Dương lão quỷ đã thọ thương rồi phải không? Ngô Xương mỉm cười, lão quỷ ấy võ công cao hơn Ngô huynh nhiều, nhưng trông thấy phi hoàn của Ngô huynh, lão ta liền bỏ chạy ngay. Tất Ngọc Yến khẽ thở dài, giọng ảo não nói, hôm nay nếu Xương ca mà không có phi hoàn chế phục lão quỷ ấy, e rằng tiểu muội cũng chẳng thể nào một mình sống tiếp được nữa. Ngô Xương ngẩn người, thầm nhủ, nàng đã yêu mình rồi ư, nhưng, chàng nghĩ chưa dứt bỗng lại nghe Tất Ngọc Yến khẽ nói. Đường hầm này âm u quá, rất có thể bố trí nhiều cạm bẫy, Xương ca để cho tiểu muội đi trước được không? Ngô Xương ngoảnh lại hỏi, vì sao vậy? Vì tiểu muội không muốn Xương ca quá mạo hiểm, hiện chỉ một mình Xương ca là có thể chế phục Hỏa Dương lão quỷ, vạn nhất. Ôi, Ngô Xương lại ngẩn người, bất giác chậm bước, Tất Ngọc Yến lẹ làng lướt tới, vượt mặt Ngô Xương. Chu Hàn đi sau Ngô Xương, mỉm cười nói, Tất cô nương đã yêu Xương đệ sâu đậm lắm rồi. Ngô Xương đỏ mặt, lòng thoáng sao xuyến, cười nói. Ân sư thi hài chưa lạnh, võ lâm đại ác chưa trừ, sao có thể nghĩ đến tư tình nhi nữ. Chu Hàn cười, việc báo thù trừ ác đương nhiên khẩn yếu, nhưng người ta tình ý thắm thiết thế kia cũng đâu thể cự tuyệt được. Hai người đang đàm luận, bỗng nghe tiếng lào xào vang lên trong đường hầm. Tất Ngọc Yến kinh hoàng thét to. Rầm, vội lùi ra sau, Ngô Xương chỉ cách nàng chừng 5-6 bước, nàng đột nhiên thoái lui, liền va sầm vào lòng Ngô Xương. Ngô Xương vội ôm lấy nàng nói, người trong giới võ lâm mà lại sợ rắn ư, lúc này, một con rắn to ngẩng đầu thè lưỡi, hai mắt xanh rờn, xông thẳng vào Ngô Xương. Ngô Xương bỗng nhìn thấy một con rắn to như thế này, cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Vội vung hữu trưởng bổ ra, một tiếng kêu quái dị vang lên, con rắn to rơi xuống đất bít hết đường hầm. Ngay khi ấy, phía sau con rắn to bỗng vang lên tiếng loạt soạt liên hồi, trong thoáng chốc đã ùa ra mấy ngàn con rắn nhỏ vằn vện. Ngô Xương cười khẩy nói, Hỏa Dương lão quỷ dùng rắn cản đường truy kích của chúng ta y thoát được hôm nay, nhưng liệu thoát được cả đời chăng? Tất Ngọc Yến rời khỏi lòng Ngô Xương hỏi, Xương ca nhất quyết đuổi theo giết chết lão quỷ ấy ư, loài thỏ đến đường cùng còn quay lại cắn người, Xương ca hãy buông tha cho lão ta đi thôi. Lão quỷ ấy đã thọ thương đào tẩu, trong một khoảng thời gian ngắn chưa thể tìm Xương xa báo thù được, chúng ta sao không tìm một nơi non xanh nước biếc định cư, làm một nông dân tự do tự tại, sống thanh thản suốt đời không hơn ư? Ngô Xương cười ảo não. Ngô huynh không hề có ý muốn tranh danh đoạt lợi, nhưng sự thù chưa báo, đại ác chưa trừ, kẻ chưa chết trách nhiệm chưa tròn, lòng sao có thể thanh thản mà sống ẩn giật được. Chu Hàn tiếp lời, bây giờ chúng ta buông tha họ, trong tương lai họ đâu buông tha chúng ta, tàn dư bọn địch chưa trừ, sau này sẽ thành đại họa. Lúc này đàn rắn đã bò đến trước mặt Ngô Xương, hàng hàng lớp lớp dày đặc, mùi tanh hôi nồng nực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Xương quát to tung ra một chiêu bách bộ thần quyền. đàn rắn bị kình phong càn quét, số chết số hoảng sợ quay lui tháo chạy. Ngô Xương đi trước mở đường, song trường tung ra liên hồi, tiếng ầm ầm vang rền trong đường hầm, đàn rắn bị chết gần hết, số còn sống bò chạy toán loạn. Nhóm người Ngô Xương băng qua đường hầm, đến nơi tận cùng, một cửa đá ngăn cản lối đi. Ngô Xương đưa mắt ngắm nhìn, cửa được xây bằng đá xanh rất dày, chàng vung trường bổ vào cửa, bình một tiếng vang dội, cánh cửa không hề suy xuyền. Ngô Xương lại vận công bổ tiếp mấy trường, cánh cửa vẫn y nguyên, chàng kinh ngạc thầm nhủ. Trường lực của mình sức đến ngàn cân, vậy mà không phá vỡ được, lạ thật. Trầm Di Trinh đi phía sau Chu Hán, thấy vậy vội tiến đến bên Ngô Xương cười nói. Cánh cửa này hẳn có cơ quan điều khiển, chỉ cần tìm được cơ quan điều khiển, dĩ nhiên mở ra được nhưng... Ngô Xương ngoảnh lại hỏi, nhưng sao? Trầm Di Trinh chau mày, nếu tiểu muội nghĩ là sai, bên kia cửa hẳn có ám khí, khi cửa mở cẩn thận. Trầm Di Trinh vốn rất ít nói, hiền lành đoan trang và liệu sự như thần, nhận xét rất chính xác, trong mấy ngày qua, Ngô Xương đối với nàng ngoài kính phục còn hết sức quý mến. Ngô Xương nghe Trầm Di Trinh nói vậy, vội gật đầu nói. Cô nương nói rất phải, nhưng trong nhất thời chúng ta rất khó tìm được cơ quan mai phục. Chàng chưa dứt lời, bỗng nghe có tiếng ầm ầm từ xa dần gần. Trầm Di Trinh ngưng thần lắng nghe một hồi hối hả nói. Cắt sắt sẽ mở ra ngay, hồng thủy sắp chảy đến rồi. Thạch Phong Vũ vốn đi sau cùng, lúc này vội tiến lên nói. Mọi người hãy chuẩn bị dụng cụ lội nước mau. Vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng kèn kẹt vang lên, hai cánh cửa thép từ từ mở ra, một luồng nước mạnh từ khe cửa tràn ra. Tất Ngọc Yến và Trầm Di Trinh hốt hoảng la lên. Tiểu muội không biết bơi, Xương ca cứu tiểu muội mau. Tiếng la vừa dứt, một luồng hồng thủy đã như bãi sơn đảo hải đã tràn tới, trong thoáng chốc đã ngập hết đường hầm. Ngô Xương thủa bé đã quen với thủy tính, liền cắp lấy Tất Ngọc Yến và Trầm Di Trinh thị triển đạp ba hư độ lướt đi trên mặt nước. Chu Hàn cắp lấy Trình Ngọc Chu, ngoài ra quần hào hầu hết đều thạo thủy tính, thi triển khinh công phóng đi trên mặt nước theo sau Ngô Xương xông tới. Ngô Xương vừa qua khỏi cửa sắt, bỗng nghe có tiếng rít gió, liền đưa mắt nhìn chỉ thấy một vệt sáng bạc đang bay vút đến. Chàng cất tiếng huýt dài, tay phải vung lên, chộp lấy vệt sáng bạc ấy, đưa mắt nhìn, thì ra là một ngọn phi tiêu mang màu bạc. Trầm Di Trinh bỗng hớt hải nói, Xương ca ném bỏ ám khí mau, nhất định là ám khí có tầm kịch độc. Trầm Di Trinh chưa dứt lời, bỗng nghe một giọng sắc lạnh cười to nói. Không sai, ai mà cầm qua ám khí ấy, khó mà sống qua khỏi giờ tí ngày mai. Ngô Xương tức giận quát, láo toét, hãy tiếp bổn thiếu gia một chiêu tuyệt mệnh tam quài. Đồng thời tay phải đã vung lên, tung ra một trường về phía phát ra tiếng nói, liền tức một tiếng rú thảm vang lên một bóng người ngã rơi xuống nước. Cùng lúc ấy, Ngô Xương cảm thấy bàn tay phải tê dại, vội phong bế huyệt đạo, lấy Trầm Thương Châu ra, nắm trong tay để hút kịch độc. Nước mỗi lúc càng nhiều, lát sau đã tràn ngập đường hầm, cũng may là quần hào đều thạo thủy tính, không người nào bị chết đuối. Ngô Xương bơi đi chừng thời gian một tuần trà thì đến cửa đường hầm, rẽ sang phải, trước mặt là một thang đá hơn trăm bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Xương bước lên bậc cấp tung mình ra khỏi đường hầm. Khi vừa ra đến cửa đường hầm, bỗng nghe tiếng ám khí xé gió, Ngô Xương vội vàng song trường ra phía trước liền thấy ba thanh đoản kiếm lướt qua bên cạnh phập phập phập ba tiếng, cắm vào một ngọn cây to, ngập sâu hơn ba tấc. Ngô Xương thở ra một hơi dài, định thần nhìn quanh, chỉ thấy trước mắt núi non chập trùng, không còn là cứ địa của Hỏa Ma giáo nữa. Lúc này chàng nhãn lực hơn người, chỉ quét mắt nhìn đã phát hiện một người áo đen ẩn nấp trên một ngọn cây to trước mặt. Ngay khi Ngô Xương phát hiện người áo đen ấy hai tay lại rút bốn thanh đoản kiếm, vung tay ném ra, bay vút về phía chàng. Ngô Xương cất tiếng huýt dài, vung trường đánh rơi bốn thanh đoản kiếm, đồng thời cách không phóng ra một trường về người áo đen. Liền tức bùng một tiếng vang rền, trong tiếng rú thảm thiết, người áo đen văng bay ngang đi, rơi xuống đất ngoài một trượng. Ngô Xương nhanh như tia chớp lướt đến, nắm giữ hai cổ tay người áo đen, quát hỏi. Hỏa Dương địa quân trốn đi đâu? Khai thật mau, người áo đen đã thọ trọng thương, giọng đứt quãng van xin. Đại gia, hãy tha mạng, Hỏa Dương địa quân, đã đến trường Bạch Sơn rồi. Ngô Xương thấy người áo đen khai giống như Quế Nguyệt Hoa đã nói, bèn tung chân đá y lăn sang bên, quay lại quần hào nói. Hỏa Dương lão quỷ đã đào tẩu đến trường Bạch Sơn Quỷ Vương động rồi, các vị cao kiến thế nào? 36 đệ tử đi theo nhân quả đại sư đau lòng bởi trưởng môn nhân chết trong Diêm La Điện, họ nhất trí chủ trương đuổi thẳng đến trường Bạch Sơn, triệt để tiêu diệt Hỏa Ma giáo và Quỷ Vương giáo. Cũng có người chủ trương tạm lui về Cửu Kỳ Phong, triệu mời các đại môn phái trong võ lâm cùng thương nghị đối sách. Ngô Xương thấy khó có thể đạt được kết luận, bèn dõng dạc nói. Các vị nào muốn truy sát Hỏa Dương lão quỷ, xin hãy đi cùng Ngô Xương, còn ai không muốn đi thì hãy chia tay tại đây. Ngô Xương không tiện ép buộc, Ngô Mỗ bởi đau lòng sư thù, không thể chờ đợi lâu, chẳng quản quỷ vương động là đầm rồng hang hồ, vì báo sư thù, vì trừ đại ác, dù chết tại Trường Bạch Sơn, Ngô Mỗ cũng không hối tiếc. Những lời đại nghĩa lẫm liệt của Ngô Xương khiến quần hào hiện diện đều cảm động đến rơi lệ. Thạch Phong Vũ tiếp lời. Khí khách hào hiệp của Ngô Thiếu Hiệp thật khiến Lão Phu hết sức kính phục, Lão Phu sẵn sàng hy sinh mạng già đi cùng Ngô Thiếu Hiệp. Thế là tất cả quần hào đều hưởng ứng. Ngô Xương cao giọng nói, quần không tướng như rắn không đầu, từ đây đến Trường Bạch Sơn ngàn dặm xa xôi, đầy gian nguy hung hiểm, chúng ta hãy đề cử Thạch Phong Vũ Lão tiền bối làm lãnh đạo, các vị tán thành chăng? Quần hào đồng thanh nói, chúng tôi đều tán thành ý kiến của Ngô Thiếu Hiệp, xin mời Thạch Đại Hiệp chủ trì đại cục. Thạch Phong Vũ mỉm cười. Được các vị tín nhiệm, đề cử Lão Phu chủ trì đại cục, nhưng sự thể trọng đại, Lão Phu võ công kém cỏi, Ngô Thiếu Hiệp thân hoài tuyệt học, xứng đáng để giữ trọng nhiệm. Tiết Đờm Kinh Hồn Chư Cát Viễn cười, Thạch Đại Hiệp không nên khiêm nhường, tình hình hiện nay hết sức hung hiểm, phải là người đa mưu túc trí mới có thể đảm đương đại nhiệm. Thạch Phong Vũ nghe vậy, bèn không khiêm nhường nữa, vòng tay quanh quần hào, dõng dạc nói. Được các vị tín nhiệm, Thạch Mỗ đành tạm gác lấy trọng nhiệm, những mong chúng ta chung sức trừ được đại họa này, đó thật may mắn cho giới võ lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là dưới sự lãnh đạo của Thạch Phong Vũ, quần hào lập tức lên đường, thẳng tiến về phía Trường Bạch Sơn. Cách chương.